Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, chương đề nghị tại ta. Mấu chốt tại ngươi, Sử Mụ Mụ nói, ta xác thực có nhưng là, nếu như ngươi muốn đi tranh thủ một người, ta ủng hộ ngươi, nhưng là ta muốn để ngươi trước buông xuống ngươi cái kia nóng bỏng tình cảm. Lý Tính suy nghĩ một cái, nàng đếm trên đầu ngón tay một chút xíu nói, ngươi bản khoa học tập Trung Hải Đại học, thạc sĩ tốt nghiệp ở Hương Giang Đại học Khoa học Tự nhiên. Có thể nói lưu loát một tràng tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Là 30 tuổi trở xuống có thể đếm được trên đầu ngón tay kiệt xuất nữ tính. Lại nói bản thân ngươi cũng không kém, dáng người, hình dạng, khí chất. Không nói cái gì quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành. Nhưng tối thiểu cũng không so với ai khác chênh lệch. Chính ta khuê nữ ta có cái này tự tin. Nói xong tự thân, lại nói gia đình, cha người ở Trung ương các bộ và Ủy ban Trung ương làm việc. Lớn nhỏ cũng là phó chủ nhiệm. Lùi một bước nói ít nhất là công chức. Mẹ người ta là trước chú ngoại đại sứ. Không phải cái gì đại tướng nơi biên cương, nhưng ở ngoài đã từng đại biểu qua quốc gia. Mặt khác bằng hữu thân thích ta liền không nói. Ta không phải nói cái gì mắt chó coi thường người khác, nhưng hắn có cái gì đâu. Bản khoa ngược lại là cùng ngươi giống nhau. Hắn hiện tại làm công ty, thạc sĩ không được đọc a. Cái này trình độ có phải là liền so ngươi rơi xuống cấp 1 rồi? Là... Trình độ không có nghĩa là hết thảy. Sao người cái tỷ cũng chưa có tốt nghiệp đại học. Có thể hắn liền một cái vừa mới sinh ra 3 năm không đến công ty có thể làm gì. Cái này đáng giá ngươi buông xuống sự kiêu ngạo của ngươi đi tranh thủ sao? Sử Ương Thanh nghe có chút phiền. Mẹ, ngươi chưa nói nữa. Ngươi nếu không phải ta khuê nữ ngươi làm ta nguyện ý nói. Sử Mụ Mụ không chút nào để ý đến nàng cản trở. Nói xong hắn người này, lại so với chúng ta cùng cha mẹ hắn. Cha hắn là làm cái gì? Mẹ hắn lại là làm cái gì? Những này ngươi cũng rõ ràng sao? Ta ý tứ không phải muốn so ai quan lớn, ai nhiều tiền. Ta là đang giảng môn đăng hộ đối vấn đề. Mẹ không phải như thế kẻ nịnh hót. Nói cái gì không có tiền liền không có tình yêu. Mẹ chỉ là hy vọng ngươi minh bạch, ngươi cùng hắn trưởng thành hoàn cảnh, sinh hoạt hoàn cảnh không giống, nhà chúng ta cùng bọn hắn nhà cũng không giống, Yến Kinh cùng cái kia huyện thành nhỏ càng không giống, giá trị của các ngươi xem cũng khẳng định sẽ khác nhau. Vì lẽ đó như thế nào lại có cộng đồng chủ đề? Là, ngươi bây giờ bộ óc một phát nóng thích hắn, có thể sinh hoạt không thể dựa vào đâu phát nhiệt. Sử Ương Thanh hít sâu một hơi, nàng cũng biết mẹ của mình nói là có mấy phần đạo lý. Có thể ngươi nghe chưa nghe nói qua, tình cảm bên trong đạo lý đều là lý giải dễ dàng. Làm được rất khó, nói cái gì không phải mắt chó coi thường người khác. Sử Ương Thanh chụp lấy ngón tay nói lầm bầm, có thể cuối cùng không phải là chút xuất thân, tài phú cùng địa vị xã hội vấn đề. Đường Hiểu Dung cũng không phủ nhận, chỉ là hỏi nàng, ngươi 29, ngươi cảm thấy ta nói những này, cũng không tính là vấn đề sao? Đương nhiên, việc này tại ngươi, nếu như ngươi thật cho rằng đáng giá, vậy ta ủng hộ ngươi đi vì chính mình tranh thủ. Hắn cũng không có kết hôn, liền một người bạn gái, ta chen đi là được rồi, bóng đá còn có thủ môn viên đâu. Không được như thường có thể đá vào. Cha ngươi năm đó cũng có mối tình đầu không được như thường bị ta cầm xuống. Ta Đường Hiểu Dung nữ nhi lại không so với ai khác chênh lệch. Năm sau nói không chừng ta và cha ngươi còn có thể báo lên ngoại tôn nữ. Cũng coi như tâm sự. Có thể tình cảm chuyện này. Thà thiếu không ẩu. Ta là hy vọng ngươi tại xúc động sau khi... Phải tỉnh táo xuống tới suy nghĩ một chút. Ngươi cảm thấy hắn thật xứng đáng với ngươi sao? Sử Ương Thanh đau thương cười một tiếng. Mẹ, ngươi còn nói chúng ta không được tự mình đa tình. người ta nói không chừng liền không có cân nhắc qua chúng ta. Ngươi lại còn tại thảo luận hắn xứng hay không lên ta. Đường Hiểu Dung nói, đây coi là cái gì tự mình đa tình. Ngươi bây giờ rơi vào trong tình yêu đầu. Ta là giúp ngươi ly thanh tình thế. Ngươi đến cùng là nên dũng cảm tranh thủ hay là nên lý trí phán đoán. Sử Ương Thanh thở dài một hơi. Ta muốn biết, liền sẽ không như thế phiền. Vì lẽ đó à, ngươi không biết, ta mới đến giúp ngươi à. Nếu không nói ta là mẹ ngươi đâu. Mẹ ngươi có phải hay không? Có phải là không thích hắn? Đường Hiểu Dung nói, hắn để nữ nhi của ta mặt mày ủ rũ. Ta đương nhiên là không thích. Có thể ta thích không trọng yếu. Là ngươi tìm đối tượng. Cũng không phải ta tìm đối tượng. Lúc đầu đâu, ngươi tại tình cảm phương diện này tương đối không có kinh nghiệm. Ta là lo lắng ngươi bị người nắm mũi dẫn đi. Hiện tại chiếu như lời ngươi nói, hắn tuyệt không lợi dụng tình cảm của ngươi. Vậy đã nói rõ hắn tối thiểu không tính quá xấu. Vì lẽ đó ngươi nếu là cảm thấy trong đầu nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi liền đi tranh thủ. Đừng quản bạn gái gì. Ta có thể phiền nhỏ thầm lão nói cái gì hắn bạn gái điểm này. Nam hài tử đầy đủ ưu tú tự nhiên sẽ hấp dẫn nữ nhân. Đoạt tới là được rồi. Nhưng là ngươi nếu là trong đáy lòng có do dự. Ương Thanh, ngươi 29, có thể hao không nổi. Ta đưa cho ngươi đề nghị là khác tìm nhà khác. Hắn không xứng với ngươi. Ngươi đừng vội lấy phản bác ta. Ta không phải muốn khống chế ngươi. Ta nói thật ta cũng không phải thần tiên. Nói không chừng các ngươi liền có thể bạch đầu giai lão. Cho nên vẫn là muốn nhìn chính ngươi. Chính ngươi quyết định. Sách, mẹ ngươi đừng lão nói cái gì 29. 29, ngươi nói một lần tâm ta liền trầm xuống. Sử Ương Thanh nhổ nước bọt nàng mẹ một câu. Còn nói, muốn nói ngài cái này tâm cũng thật sự là lớn. Vậy ta muốn thật, thật không thèm đếm xỉa. Ngài hãy nói giữ lời thật ủng hộ ta. Ngươi không giống chúng ta những cái kia thất đại cô bát đại di. Chết sống ngăn đón ta. Ta Đường Hiểu Dung đương nhiên nói lời giữ lời. Sử mụ mụ lê eo ưỡn một cái. Rất xác định nói. Ta cho ngươi ta làm mẹ nên cho đề nghị là được rồi. Ngươi một 29 tuổi người. Kinh tế độc lập. Nhân cách độc lập. Tư tưởng độc lập. Ngươi nếu để cho ta giúp ngươi làm quyết định. Ta ngược lại còn không nói ngươi tốt đâu. Ta bây giờ có thể thở cho ngươi quyết định. Về sau không thể thở hào hển. Ngươi thời gian còn không phải qua lộn xộn rồi. Mẹ, ngươi lại nói 29 ta nổi nóng với ngươi à. Tốt tốt tốt, không nói. Sử mụ mụ sờ sờ nhà mình khuê nữ đầu. Tốt, mấy tháng không gặp, hôm nay liền không nói nhiều như vậy. Ăn cơm đi, ái chà, ngươi cái này cà chua trứng trắng tốt mặn. Sử Ương Thanh nơi nào có tâm tình đi nếm cái gì cà chua trứng trắng hương vị. Nàng hiện tại trong đầu loạn đây. Một phương diện cảm thấy mình mẫu thân nói tựa như là có chút đạo lý. Một phương diện lại cảm thấy Thịnh Thiển Dư giống như đều không phải vấn đề. Ngay tại trong phòng dán vào cửa yên lặng nghe Trương Thấm tại huyên náo kết thúc về sau cũng rón rén ra, lúc đầu nói ăn no, có thể lên cái bàn. Không nói hai lời liền cầm lên đũa. Sử Ương Thanh cũng không nói nàng, đoán chừng cũng là đói bụng, vừa mới có thể để đũa xuống đều xem như khó xử nàng. Ngược lại còn nhắc nhở nàng, ta sao có chút mặn, ngươi chờ ăn vội vã như vậy, uống nước lại ăn, xong, nàng lại hỏi người bên cạnh, mẹ, ngươi lần này tới mấy ngày? Sử mụ mụ nói, đợi không được mấy ngày, ngày kia còn có hội nghị muốn tham gia. Chỉ có thể ngủ ở đây một đêm. Tối mai chuyến bay ta liền rời đi Trung Hải. Đường Hiểu Dung mình cũng đang suy nghĩ. Ương Thanh à, ta bình thường tương đối bận rộn. Thường xuyên quan tâm không đến ngươi. Đến chuyến Trung Hải liền càng không dễ dàng. Mà lại nhiều năm như vậy đi. Mẹ cũng không nghe nói ngươi thích qua ai. Ta ngày mai buổi sáng có thời gian. ngươi liền để ta nhìn một chút cái này Tiểu Trần như thế nào. Sử Ương Thanh một miếng cơm bị nghẹn lại. Cái gì? P.S. Làm cái thuần khiết bằng hữu giao dịch. Giữa hai bản sách, đùa giỡn vui chơi giải trí. Đô thị vui chơi giải trí tinh phẩm. Tiểu Thanh Tân, thoải mái điểm siêu đủ. Trải qua đô thị nhiệt tiêu trước 10 đại lão. Thành tích tốt hơn ta nhiều. Cái này song lẫn nhau đẩy rất kiếm. Một quyển khác, ăn hàng sinh tồn chỉ nam. Đô thị văn, hiện tại cái này sách cũng lợi hại. Ăn hàng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.